Thích Ca Mâu Ni Phật. Và hôm nay là chúng ta tiếp tục học về lịch sử Phật. Phần đầu tiên thì chúng ta học về phần Thái tử Đản Sanh, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đản Sanh. Ngài Đản Sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Công Nguyên, chúng ta theo hệ thống của Bắc Truyền. Tức là Đức Phật lịch sử có hai cái hệ thống, một hệ thống của Nguyên Thủy thì Nam Truyền sử dụng, một hệ thống Đức Phật huyền thoại thì thường thường là Bắc Truyền sử dụng. Và trong hệ thống lịch sử giữa Nam và Bắc Truyền thì chúng ta có sai lệch về khoảng thời gian khác nhau, không có giống nhau. Do đó mà quý vị đọc quyển sách này và quyển sách khác thấy nó sai lệch về thời gian giữa các cái năm mà Đức Phật đản sanh, cũng như năm thành đạo, năm chuyển pháp luân hoặc là nhập niết bàn khác nhau, thì chúng ta cũng không lấy đó làm ngạc nhiên. Tại vì mỗi truyền thống của Nam Truyền và Bắc Truyền khác nhau. Nam Truyền thì gọi là Theravada, Bắc Truyền gọi là Mahayana. Chúng ta đáng lẽ có cái máy chiếu, chúng ta chiếu và học ở phía dưới, nhưng mà do mình sửa chùa nên ta không có học theo máy chiếu. Nên quý vị cái phần nào đó ngoài cái tài liệu này ra thì quý vị sẽ ghi chép. Chúng ta học theo kiểu học đại học á, nghĩa là học ghi chép, chứ không nghĩa là chúng ta học kiểu phổ thông. Phổ thông thì đọc chép, còn này giảng chép, hai cái này khác nhau. Tức là chúng ta nắm lấy ý, ta gạch đầu dòng, ta ghi lại và đồng thời mình sẽ nghe lại. Còn là quý vị nào nếu học chuyên môn chút nữa, người ta sắm cái máy MP3 hoặc máy điện thoại, người ta bấm ta thâu về nhà mình nghe lại, tại nhiều quá chúng ta không thể nào tiếp thu được hết các cái khối lượng thông tin mà mình học. Cái chủ yếu là để hiểu biết, áp dụng vào đời sống tu tập. Cái thứ hai nữa, để có kiến thức để chúng ta có thể là đi thi cử nữa sau này, các cái khóa mà dự thi cho Phật tử về Phật học á, thì mình cũng phải học có hệ thống, có bài bản để chúng ta mới có thể thi được. Và bài đầu tiên là chúng ta học về Thái tử Đản Sanh, tức là Đản Sanh Đức Phật. Cái bài thứ hai là Đức Phật xuất gia và thành đạo, tức là Đản Sanh và sống trong hoàng cung. Bài thứ hai là bài học Đức Phật xuất gia và thành đạo. Ngài xuất gia vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước Công Nguyên, tức là sau khi Ngài đản sanh 19 năm. Năm 624 trừ ra 19 còn 605 trước Công Nguyên vào đêm mùng 8 tháng 2, do Ngài suy nghiệm về đời sống của nhân sanh và thấy nhân sanh chúng ta còn phải bị lệ thuộc vào trong cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, u bi khổ não như kiếp sống người. Nên về mặt tâm thức tâm lý thì Ngài muốn tìm ra con đường giải phóng tâm của chúng sanh khỏi đau khổ trong tâm. Ngoài mặt thế gian thì muốn tìm một cái nơi để chúng sanh không còn đau khổ trong cái sống nhân sanh này nữa. Do đó mà Ngài đi tìm, gọi là tìm cầu chân lý. Chân lý là gì? Chân lý là cái lý của vũ trụ chân thật, như là như nó là. Nghĩa là vũ trụ xảy ra như thế nào là như thế đó, chứ không phải qua suy nghĩ của con người, không phải qua nhận xét của một chúng sanh nào đó. Mà không cần qua suy nghĩ con người, qua nhận xét của chúng sanh thì vũ trụ vẫn tồn tại những cái quy luật như vậy, gọi là chân lý. Nên Ngài rờ đụng được chân lý, Ngài thấu triệt chân lý, Ngài hòa nhập vào chân lý và Ngài hiện thân của chân lý. Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, gọi là bậc đại giác ngộ, đấng toàn giác toàn tri. Giác nghĩa là tỉnh thức, tri nghĩa là biết được. Ngài tỉnh thức được tất cả, không còn miếng mê lầm nào, không còn một chút mảy may mê lầm nào. Và đấng toàn tri là Ngài biết được tất cả. Do đó mà trong 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh ở rừng Khổ Lâm và 49 ngày đêm ở nơi Rạch Ni Liên Thiền, Ngài đắc quả Tam Minh và Lục Thông. Mà đó là mốc son đầu tiên trong lịch sử của nhân loại có một vị đắc được Tam Minh và Lục Thông. Vì lý do đó mà khi Ngài sanh ra, Ngài đi 7 bước, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất. Ngài nói là thiên thượng, thiên hạ, duy ngã, độc tôn. có nghĩa là trên trời dưới đất này chỉ có một ngài, một mình ngài lìa được tam giới đầu tiên trong lịch sử loài người, chứ chưa có ghi lại. Nhưng mà sau đó ngài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài mới thuyết là trước ngài, trước Đức Phật đã có 6 vị Phật đã đắc đạo tại thế gian rồi. Đó là Đức Phật Thích Ca là vị thứ 7 đắc đạo. Nhưng mà xét về lịch sử nhân loại thì Đức Phật Thích Ca là người độc nhất vô nhị, có nghĩa là không tiền phán hậu, một người một trong lịch sử của nhân loại. Do đó mà ông ta ghi nhận lịch sử nhân loại, đây là một cái vị vượt hết tất cả tâm thức của các chúng sanh thời bây giờ ở trong tâm giới. Nên xuất gia và thành đạo. Ngài xuất gia vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước Công Nguyên, và sau đó 11 năm, ngày cuối năm 30 tuổi, vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước Công Nguyên, ngài đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề. Và sau đó 49 năm, tức là năm ngày 80 tuổi, vào đêm rằm tháng 2 năm 544 trước Công Nguyên, ngài nhập Niết Bàn ở tại Kusinara, tất nhiên là Kauthina. Thì vậy sau khi đêm đắc đạo đầu tiên mà Đức Phật đắc đạo với cội Bồ Đề, tức là sau minh tinh vừa mọc khoảng 3 giờ sáng, ngài chứng được Tam Minh Lục Thông. Và trong kinh kể lại rằng là ngài chiến thắng tất cả lực lượng ma chướng vào lúc đó, có nghĩa là ngũ ấm ma, thiên ma, phiền não ma và tử ma, có nghĩa là ngài chiến thắng hết ma bên ngoài và ma ở trong lòng nơi của chúng ta. Bên ngoài tác động vào và trong tâm chúng ta tác động ngược lại. Chúng ta có hai cái loại ma mà chia làm 4 thứ khác nhau. Thứ nhất là ma trên cõi trời xuống gọi là thiên ma. Thiên ma thì gọi là ma ba tuần á, thì gồm có vua các loài ma là ma vương, ma dân là dân của cõi trời của ma tha hóa từ tà thiên, và ma nữ tất nhiên là nữ của loài ma. Ma nữ là đẹp lắm, đẹp mà gọi là cũng khó mà có thể các tầng trời nào qua nổi. Ma nữ đẹp vậy đó, để cõi trời tha quá tự tại thiên, trời dục giới cao nhất của dục giới. Như vậy thì ma bên ngoài á gồm có ma trên cõi trời tức là thiên ma, và tử ma là ma ở dưới thế gian mình, sau khi chết còn thân chung ấm cố chấp á, thành tử ma. Và ma thứ ba là ngũ ấm ma, tức là cái thân của ta đó, nó đòi ăn, đòi uống, đòi mặc, đòi nghỉ theo bản năng của mình. Thì cái bản năng đó chính là ngũ ấm ma đấy. Và cuối cùng là phiền não ma. Phiền não ma tức là trong tâm chúng ta khởi lên các cái ý niệm, những khái niệm trước các hoàn cảnh trần mà chúng ta gặp phải. Như vậy thì có hai mà loại ma ở trong thân mình, tức là ngũ ấm và phiền não. Hai loại ma bên ngoài tức là tử ma và thiên ma, thấy không? Tương quan lực lượng hết, bên trong và bên ngoài đều có hai hết, rất là tương quan lực lượng. Và sau khi Đức Phật chiến thắng tất cả các loài ma, mà chiến thắng tất cả các loài ma rồi thì không còn bị ma làm nhiễu hại và bị lệ thuộc vào ma nữa, có nghĩa là ma không còn có khả năng làm cho chúng ta bị lệ thuộc, mà không còn có khả năng làm chúng ta bị lệ thuộc có nghĩa là người này đã giải thoát. Người nào đã chiến thắng tất cả loài ma thì người này giải thoát, mà không chiến thắng loài ma thì bị lệ thuộc ma, có nghĩa là chúng ta bị kiết sử và truyền cái che tâm và bị cột chặt lấy tâm mình ở trong tất cả các pháp của thế gian. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là trở thành Phật, có nghĩa là Thái tử Siddhartha trở thành vị Phật gọi là Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni gọi là năng nhân tịch mặc, năng tức năng lực, nhân tức từ bi, tịch bất vi khổ não sở động, mặc bất vi phiền não sở nhiễu, có nghĩa là một cái vị đầy năng lực và lòng từ bi, không núng nao trước các phiền não, không động tâm trước hoàn cảnh, có nghĩa là ngài tu thiền định và thương yêu cứu khổ chúng sanh thì được gọi là Thích Ca Mâu Ni. Vậy thì cái đêm đầu tiên mà ngài tu đắc đạo ở dưới cội Bồ Đề, ngài có chứng được ở Tam Minh và Lục Thông. Tam Minh đó là Thiên Nhãn Minh, Túc Mạng Minh và Lậu Tận Minh thì gọi là Tam Minh. Thiên Nhãn Minh, Thiên Nhãn tức là mắt mình là nhãn mà là Minh. Minh là Nhật với Nguyệt gộp lại, như vậy gọi là sáng. Mà cái người mà đi trong sanh tử luân hồi là do nghiệp nó dẫn. Mà nghiệp dẫn là do chúng ta tạo nghiệp. Mà làm cái gì để tạo nghiệp? Do vô minh mà tạo nghiệp trong thập nhị nhân duyên á. Nên Đức Phật chứng được cái minh mà chúng ta vô minh. Đức Phật có minh, chúng ta vô minh, chứng là đắc là được, được là có gì nữa. Đức Phật có minh của thiên nhãn, nên chúng ta vô minh của cái nhãn mình, nên mình nhìn mê lầm hết rồi. Nhìn thế là thấy đắm đuối liền. Còn các vị mà chứng được đó, người ta nhìn thấu suốt hết. Mà ở đây là minh là sáng, là không còn vô minh. Mà không còn vô minh có nghĩa là nhìn thấy chân thật của nó mà không khởi lên một chút tâm phiền não nào cả. Như vậy thì Đức Phật chứng được thiên nhãn minh. Cái thứ hai nữa là túc mạng minh. Túc mạng minh nghĩa là biết được nhiều đời nhiều kiếp của mình và các loài chúng sanh, thì đó gọi là túc mạng minh. Thứ ba nữa là lậu tận minh. Chữ lậu tận có nghĩa là không còn rỉ ra nữa. Chữ lậu tận là đã tận cùng, diệt trừ hết rồi, chứ không còn rỉ ra nữa. Đó gọi là lậu tận minh. Vì vậy Đức Phật chứng được tam minh. Thiên nhãn minh có thể nhìn thấy được sự hình thành và hoại diệt của tất cả các thế giới, và nguyên nhân hình thành hoại diệt của tất cả các thế giới do cái quy luật gì? Do quy luật của thành trụ vậy không? Do định lực của vô thường, định lực tiến hóa, định lực của nhân quả nghiệp báo, vân vân, để mà chuyển hóa tất cả các loài chúng sanh sanh diệt thành trụ vậy không? Đó là thiên nhãn minh ngài nhìn thấy. Túc mạng minh là biết được chúng sanh này từ đâu để luân chuyển qua đâu. Ví dụ như nhìn mình thôi, Đức Phật biết là nhiều đời nhiều kiếp của mình có thể luân chuyển từ đâu qua đâu, do nghiệp gì, làm cái gì mà hôm nay chúng ta sanh ra làm người, và tiếp tục cái kiếp người này sau kiếp người vậy chúng ta thành gì ở đâu. Đó gọi là túc mạng minh. Còn lậu tận minh có nghĩa là biết nguyên nhân nào chúng sanh sanh tử luân hồi, và nguyên nhân để tận diệt sanh tử luân hồi, đây gọi là lậu tận. Nên các cái vị ngoại đạo vào thời Đức Phật có thể chứng được ngũ thông, chứ không thể là chứng được lục thông, là tại vì họ không chứng được lậu tận thông. Người chứng được lậu tận thông thì người này mới thoát khỏi sanh tử luân hồi. Do đó Đức Phật chứng được tam minh và lục thông. Lục thông là thiên nhãn thông, thiên dĩ thông, tha thâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Nghĩa là tam minh và lục thông ngài đều chứng đắc cả. Vậy thì khi mà Đức Phật chứng đạo với cõi Bồ Đề xong á, thì ở tại cái cõi cây Bồ Đề đó, thì cái từng đầu tiên á, thì ngài ngồi thiền định hưởng lạc thọ giải thoát ngay dưới gốc cây Bồ Đề. Từng thứ hai á, là ngài tri ân cây Bồ Đề, tức là ngài đứng xa ra, ngài nhìn vào để tri ân cây Bồ Đề. Và từng thứ ba á, ngài đặt cái ký hiệu lên cái đó, hoa sen đã đỡ gót ngài, vân vân. Cái này là nói theo cái từng, những cái từng lễ tới cái từng thứ bảy, tức là 49 ngày sau đó, là tức là từng. Nhưng mà ở trong những cái quyển cái lịch sử Đức Phật lịch sử thì lại là có thể ghi khác một chút. Nhưng mà chúng ta thấy là khi Đức Phật thành đạo với cõi Bồ Đề xong, thì cái việc đầu tiên là ngài chiêm nghiệm cái quả vị Bồ Đề, có nghĩa là cái quả vị tu giải thoát giác ngộ thế nào. Và việc thứ hai ngài tri ân đến cái cây mà Bồ Đề, là cái cây Tất Bát La đã từng che chở cho ngài 49 ngày đêm thiền định ở đó, để ngài tri ân. Như vậy thì chúng ta thấy đây là cái bài học mà tất cả chúng sanh ta phải nhớ tưởng đến những cái điều này, đó là mình tri ân, nhớ ơn, đền ơn những ai mà đã từng giúp đỡ ta, dầu cho cái cây cỏ, dầu cho một cái cây cây, chứ không phải là các cái loài động vật, rồi các cái loài người, nhân sanh, vân vân. Nếu ai giúp đỡ ta thì ta cũng tri ân họ. Như vậy thì sau khi đắc quả Bồ Đề xong, tức là đắc quả Phật xong, Đức Phật ngồi ở tại cõi cây Bồ Đề đó, và nơi này đã diễn ra một cái thời thuyết pháp đầu tiên mà Đức Phật thuyết pháp ở đây, đó là Đức Phật thuyết bài kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm này Đức Phật thuyết gần 3 tuần, tức là 21 ngày ở dưới cõi cây này. Và sau đó thì Ma Vương đã thỉnh Đức Phật nhập vào Niết Bàn, và Đức Phật mới nói với Ma Vương rằng là khi Như Lai đã truyền giáo pháp của Như Lai khắp cõi Ta Bà này, và giáo đoàn của Như Lai thành lập và các cái bộ chúng của Như Lai được thành lập xong ở tại Ta Bà này, thì Như Lai sẽ nhập vào trong Niết Bàn. Thì lúc đó chư thiên Brahma mới thỉnh Phật đi giáo hóa, đi thuyết pháp. Do đó mà Đức Phật nhìn ra ở phía xa xa có những cái cọng sen, cây cao, cây thấp, cây dừa dừa mọc lên, thì Đức Phật nhìn quán sát căn cơ, căn tánh của chúng sanh. Căn tánh của chúng sanh á, có người căn tánh thiển bạc, có người căn tánh thông lợi, có nghĩa là nhiều đời nhiều kiếp người này đã tu tập thì căn tánh thông lợi. Còn cái người mà nhiều đời nhiều kiếp á, ít tu tập thì căn tánh thiển bạc. Do đó mà khi quá độ chúng sanh thì cũng rất là khó khăn trên bước đường quá độ. Những cái điều mà Đức Phật chứng á, rất là cao siêu, nó vòi vội. Mà những cái điều mà chúng sanh có thể hiểu được thì có thể là bình thường thôi, chúng sanh mới hiểu được. Tại vì căn trí của chúng sanh á, là căn cơ hạ liệt. Do đó mà Đức Phật rất là có những cái đoạn kinh á, Đức Phật ngần ngại về đi thuyết pháp độ sanh. Nhưng mà cái bản hoài của chư Phật là Ngài đến nơi này không ngoài hai mục đích. Ở trong kinh Trung Bộ á, nói rằng cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Và trong kinh Pháp Hoa á, Ngài nói là Ngài đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Và nhiều đời nhiều kiếp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài đã hành đạo Bồ Tát, cho đến khi kiếp cuối cùng của đạo Bồ Tát ở tại cõi trời, tức là trời Đâu Xuất đó, Ngài là Bồ Tát Hộ Minh. Và sau đó Ngài đi xuống thế gian này để thành quả vị Phật ở tại thế gian này, gọi là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ, có nghĩa là một lần sanh nữa bổ xứ ở tại thế gian này, Ngài đắc quả. Và trên cái bước đường hành đạo Bồ Tát đó, Ngài có vô số lời thệ nguyện để cứu độ chúng sanh. Nên không lý do gì sau khi thành Phật Ngài nhập vào trong Niết Bàn, nên Ngài quyết trên biết đường đi hoằng quá độ sanh. Như vậy thì là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài đi trên cái bước đường hoằng quá độ sanh. Đầu tiên thì Ngài nghĩ đến hai ông thầy của mình. Hai ông thầy là hồi 5 năm tầm đạo, tức là sau khi Ngài rời khỏi hoàng cung, ở tại một cái khu rừng, Ngài đã cắt tóc để lại và đổi tấm áo long bào thay vào áo bả quần nâu, quyết ra đi tầm chân lý đạo màu để đưa sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Thì Ngài ra đi tìm hai cái vị thầy nổi tiếng nhất bây giờ, đó là ông A-đa-lam và ông Út Đầu Lam Phất, tức là hai vị này đã chỉ dạy cho Ngài thực tập các cái tầng thiền và các tầng định. Ví dụ như A-đa-lam á, thì trải qua 4 cái tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Ông Út Đầu Lam Phất là chạy ra 4 cái tầng định, tức là không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định và phi tưởng phi tưởng xứ định. Có nghĩa là hai vị này đã đi vào các tầng thiền định, tứ thiền và tứ định, nhưng mà các vị này không vượt qua được cái cửa của tam giới, dục sắc và vô sắc giới. Tuy rằng là chúng ta có tâm thiện thì chúng ta lên tới cõi trời của dục, nhưng mà nếu chúng ta có thiền thì chúng ta lên cõi trời của sắc. Và nếu ta có định thì ta lên cõi trời của vô sắc. Thì tại sao chúng sanh lại khổ trong cõi dục? Tại Đức Phật dạy ở trong Kinh Tứ Diệu Đế là chúng sanh khổ trong cái phần tập đế là do ái dục mà sanh. Như vậy tại sao chúng sanh lại ái dục? Là tại vì chúng sanh không có thiền định. Nếu có thiền định rời khỏi cõi dục thì tâm không còn ái dục. Nên chúng ta thấy là khi mình tu ở trong nhà Phật thì ta có một sự lập luận ở nơi này. Nếu có người nào mà còn ở trong cõi dục, còn tham đắm danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, thì biết người đó rất là ít thiền định. Có nghĩa là trong tâm họ không có thiền định, hoặc là rất ít thiền định. Nếu tâm họ giữ tâm thiền định thì họ rời cái cõi dục liền, tại ở tại thế gian này chứng đắc được là hữu dư niết bàn, hoặc là chí ít gì họ cũng lên tới cõi trời của sắc giới và vô sắc giới. Như vậy thì Ngài đi tìm hai vị thầy đầu tiên mà Ngài học là tứ thiền tứ định đó, thì nghe Chư Thiên Brahma nói rằng là hai vị thầy đó mới qua đời, tức là hai vị này đã chết trước khi cái người học trò năm cũ của mình đến độ cho mình. Có nghĩa là Đức Phật lúc này Ngài đã chứng chánh đẳng chánh giác, nhưng hai vị này thì còn ở trong sanh tử luân hồi, tức là dạy Ngài nhưng mà Ngài đã chứng vượt bậc hai vị thầy nổi tiếng nhất vào thời đó. Và Đức Phật, cái hành động của Đức Phật khi đầu tiên nhớ đến hai cái vị thầy đã từng dạy đạo cho mình, quý vị thấy cái điều gì ở chỗ này? Có nghĩa là Ngài luôn luôn lúc nào cũng không có quên ơn những người đã từng giúp đỡ mình, đã từng đưa mình vào những con đường thiền định chập chững đầu tiên để bây giờ đã đắc quả Phật. Còn mình là đi học đại học rồi ra trường, cái làm tháng lương đầu tiên mua quà tặng người yêu, đâu nhớ ông thầy mình đâu, nữa không? Mình khác với Phật xa lắm, nên mình khác xa lắm. Nên có cái cô Phật tử nói là tại sao mình cầu nguyện lại không đạt được thầy? Tại làm dễ đâu có gì đâu. Chư Phật và chư Bồ Tát hiện diện khắp nơi à. Các ngài ở thể Niết Bàn của Đại Định, các ngài ở thể Tân Tỳ Lô Giá Na. Nên các ngài ở thể rất là vi tế, ngài có Niết Bàn. Còn mình thô quá, thô phù quá về vật chất nè, thô phù về ý nghĩ nè, phiền não nè, rồi tâm trí hạ liệt nè. Chúng ta đang sống vào trong cảnh giới của mạt pháp nè, vân vân. Nên giữa mình với chư Phật, chư Bồ Tát cách xa nhau muôn trùng vạn dặm đó. Nên kinh A Di Đà ngài nói là đây về phương Tây xa lắm, cách 10 muôn cõi ức Phật độ lên mới tới cảnh Tây Phương Cực Lạc. Cảnh Tây Phương Cực Lạc còn cách 10 muôn cõi ức độ, huống chi là cảnh Phật, cảnh Bồ Tát, huống chi là Niết Bàn Đại Định Thân Tỳ Lô Giá Na Phật còn vi tế cỡ nào nữa. Nên chúng ta thô phù, thô phù không thể nào sánh được cái sự vi tế được. Nên mình cầu nguyện với các ngài tâm thành tha thiết, mình lắng động tâm mình xuống để một phần có thể hòa vào trong pháp giới của các ngài. Mà hòa được cỡ nào thì người ta được cảm ứng cỡ đó. Còn ta hòa không được, không thể cảm ứng đâu, tại mình quá thô phù. Nên đây về phương Tây xa lắm, tức là tâm chúng sanh xa tâm của Phật lắm. Tâm sanh tham sanh si mạng nghi ác kiến tùm lum. Rồi thân thể mình phô ở trong cõi dục này nè, thô phù. Mình còn các cái vật chất, còn máu, còn mũ tanh hôi, còn xương, còn thịt, còn các ngài nhập vào trong Niết Bàn của Đại Định rồi. Nên giữa chúng ta và 10 phương chư Phật chư Đại Bồ Tát khác xa nhau dữ lắm. Nên đây về phương Tây xa lắm. Phương Tây là phương của thanh tịnh, còn phương Đông của chúng ta là phương của động loạn, phương của đau khổ, bên kia là phương của an vui, vân vân. Nên hai bên nó cách xa lắm, cách 10 muôn cõi ức Phật lắm. Nên bữa đó có chú đó hỏi thầy là: thưa thầy, đây về phương Tây cách 10 muôn cõi ức Phật, như vậy là nếu xét ra ở cõi ta bà tính bằng km là bao nhiêu km hoặc là bao nhiêu năm ánh sáng, thầy tính giùm con. Là mô Phật không thể tính. Tại sao? Tại đây là cái sự giả định của cái khoảng cách. Đây không phải là khoảng cách là distance, không phải là khoảng cách của không gian ba chiều, mà đây là khoảng cách của tâm thức, mà đây là khoảng cách của thế giới của tâm linh, chứ không phải khoảng cách về của không gian ba chiều chúng ta nghĩ phàm phu tục tử. Nên có nhiều người nói là phi hành gia bay lên cung trăng, bay lên trời, nhìn qua nhìn lại không thấy Tây Phương Cực Lạc đâu hết trơn, vậy tu cầu về chi, vân vân, lý luận theo kiểu đó thấy không xong, thấy không ổn này. Tại kinh điển của nhà Phật là khai tâm mở trí cho chúng sanh. Nên những cảnh của tâm thức, những cảnh thiền định của chư Phật, những cảnh phải bất khả tư nghị, không thể nghĩ, không thể bàn, chứ không phải cảnh nào chúng ta cũng có thể nghĩ bàn được đâu. Do đó mà khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài tìm đến hai ông thầy thì hai ông thầy đã không còn ở trên thế gian này nữa. Hai ông thầy xui ha, chứ phải đợi chút xíu lại tới nhầm khi đắc quả A La Hán trong kiếp này luôn á. Nên vì lý do đó mà chúng ta thấy ông A Tư Đà ông khóc, như vậy là mình ủng hộ ông khóc á. Ông cầm chiếc gậy tre, ông xem Dương Tướng Thái Tử xong ông sụt sùi rơi lệ trên chiếc gậy tre đâu có gì. Nhìn lại lịch sử coi coi, mình mới thông cảm được cái giọt nước mắt của ông Thiên A Tư Đà, giọt nước mắt bi hùng của một người tu. Ông tu rất là chân chính, đắc được là ngũ thông, mà ông cầm chiếc gậy tre ông khóc sụt sùi rơi lệ. Cái giọt nước mắt đâu phải giọt mắt bình thường, đâu phải giọt mắt của thế gian mà khóc chia tay chẳng phải bờ sông mà sao phải sống ở trong lòng không phải vậy. Cái này là cái khóc của ông, nên là tiếc. Nên vua Tịnh Phạn hỏi là tại sao ông lại khóc. Ông nói là buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Nên ông đề cao cái giá trị của lời Phật thuyết lên tới một cách tuyệt đối phía lên trên. Nên ông làm cái vị tiên nhân mà phải sụt sùi rơi lệ. Phải vì mình mà rơi lệ thua số rồi rơi lệ thì nói vậy, phải không? Rồi bị bệnh rồi đau quá rơi lệ nói gì, phải không? Còn các ngài đã là chứng đắc được ngũ thông mà các ngài còn rơi lệ, tức là cái điều ngài rơi lệ phải cực kỳ quan trọng, điều ngài rơi lệ phải cực kỳ quý giá. Mà ngài đã tiếc, tiếc cái gì? Không phải tiếc vàng, tiếc của, tiếc bạc đâu, tiếc mình không còn sống để nghe lời Phật thuyết. Còn mình giờ sống nghe lời Phật thuyết mà không chịu tu, quậy tu. Thấy không? Thấy ông Thiên A Tư Đà, rồi thấy ông Úc Đầu Lâm Phất A Đa Lan. Nè, các vị tu tập như vậy cả đời mà không kịp để nghe Phật thuyết. Nên mình bây giờ có kinh, có sách, có những lời tuy không phải lời Phật nhưng mà cũng bàn bạc ở trong kinh, đâu đó hình ảnh Đức Thế Tôn, còn đây hình bóng Ngài cũng đoàn trang nghiêm đường bệ trên Tam Bảo, phải không? Rồi kinh sách của Ngài như là những lời nói của Ngài đã âm vang, những âm ba ở trong cuộc đời này vang vọng đâu đây mà chúng ta bị cái làn nướng che phía bên ngoài rồi, đâu có vô đông, đâu được tốt trong này đâu, phải không? Vô tới chùa phải qua làng nướng, đây loạn gì nó khó, gì nó khó, phải làng nướng đâu, nhiều làng lắm, phải không? Còn làng karaoke nè, làng danh, làng lợi, làng tình nè, ăn uống ngủ nghỉ nè, làng người yêu nè, làng của cải vật chất nè, rồi quyền lực nè, vân vân, nhiều làng lắm chứ không phải chỉ có làng nướng, phải không? Nhưng mà qua làng nướng thôi đã khó rồi chứ đừng nói mà qua tới cái làng khác. Do đó mà mình giờ là cũng nghiên cứu nhưng mà ít quá trình hạ thủ công phu tu tập là vậy. Như vậy thì Đức Phật đầu tiên là Ngài đi tìm hai ông thầy của mình, nhưng mà tìm hai ông thầy là mất rồi, không còn nữa, thì lúc đó Ngài nhớ tới năm cái người mà đã từng tu tập, mà chính năm người đã từng tu tập không phải là bình thường đâu. Năm vị này là năm ông quan cận thần. Ông vua Tịnh Phạn đã sai năm quan cận thần này đi theo bảo vệ, ngầm bảo vệ cho thái tử. Có nghĩa là con vua đi tu mà con một đó nghe, chứ không phải con bình thường. Con bình thường hai ba người con thì chia cái tình thương yêu ra, nhưng mà thái tử Siddhartha con mà là con một, giống hệt như mình là Phật tử, mình tự là con Phật, mà mình là Phật tử con Phật. Phật thương yêu tất cả chúng sanh là thương yêu chúng ta nè, như là con mà là con một, thương dữ lắm. Nhưng mà mình đi tuốt luốt luôn, không có nẻo quay về, phải không? Chúng sanh linh không nẻo quay về, lạc đường danh lợi đắm mê luân hồi sáu nẻo thảm thê vô cùng. Mình có thảm thê không? Luân hồi sáu nẻo giờ thấy thảm thê chưa? Ai ha mà chưa thấy thảm thê ha thì cứ lăn lộn tiếp, còn ai thấy thảm thê rồi chéo chân ngồi kiết già hít thở thiền định giùm cái, phải không? Nên mấy miếng thảm mà ta dập lên á, dậm dậm lên cái kêu gọi là thảm đó, mình cũng vậy đó, cũng gọi là thảm của đó, phải không? Miếng thảm trải tính đâu là ngon lành lắm nha. Ai bị người ta dậm dậm lên thì cuộc đời mình cũng vậy đó, bị danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ tất cả cái nó dẫm lên trên cuộc đời mình, làm cho người ta te tua tơi tả chân á, mình cũng thảm lắm đó, đó là tấm thảm đó, phải không? Nó có dậm lên á như vậy. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhớ tới năm anh em ông Kiều Trần Như, tức là năm cái vị mà theo ngầm bảo vệ với cho Đức Phật khi trước. Và quan điểm ở tại đất nước Ấn Độ vào thời bấy giờ trong hệ thống kinh điển của Vệ Đà Vô Va Li Sát á, thì một người muốn tu đắc đạo thì người này phải chiến thắng lấy bản thân của mình bằng cách khổ hạnh. Sống khổ hạnh chừng nào đạo cao đức trọng chừng nấy, người nào khổ hạnh chừng nào được ta bái lại chừng nấy. Tất nhiên ta đo cái mức độ tu hành bằng con đường khổ hạnh của người đó. Nên Thái tử Siddhartha Ngài đã tin tưởng điều đó và Ngài thực hiện khổ hạnh bằng cách khoa học là giảm dần khối lượng thức ăn và giảm dần tất cả các cái sinh hoạt, cái nhu cầu của cơ thể ta giảm dần, ăn uống mặc nghỉ giảm dần, cho đến Ngài ăn một hộp cơm, một hộp mè thôi, Ngài suy dinh dưỡng tí mà tất cả các lông ở trên người là rụng hết, thiếu dinh dưỡng, thiếu vitamin E, rụng hết, nhăn hết, tất cả da dùng hết xuống rồi là mình mẩy đau nhức, rồi tinh thần bãi quải thiếu vitamin nhóm B, rồi mình mẩy đau nhất là thiếu nhóm D. Vitamin mình học khoa học không biết mà, thiếu các nhóm của vitamin, không đủ dưỡng chất để cung cấp cho cơ thể, tinh thần bãi quải mỏi mệt. Và Ngài sắp là rời khỏi cuộc đời này, tức là sắp chết đó, nên Ngài nói không thể nào qua được, đây là cái ngưỡng cửa rồi, không thể qua, chỉ con đường chết mà thôi, mà chết đâu có đắc đạo được gì đâu. Nên Ngài quyết định bỏ con đường đó, Ngài tìm với một con đường mà sau này Ngài thuyết bài kinh gọi là kinh Trung Đạo đó, có nghĩa là trong với đời mà căng quá đờn đứt dây, mà dùng quá đờn nghe nó không hay, vậy cộng dây đờn phải lên dây phải thử nha, thử đồ rê mi pha son lá, còn đờn mà giọng cổ cải lương á thì hò sang xê cống ú liếu, không đâu mình đó, nó vừa nghe lỗ tai nghe vừa là được, ta dặn cộng dây. Nên đấy, cái thân mình tâm mình như là cộng dây, nên chúng ta hãy nuôi nó đi, nuôi nó là được, nó sống khỏe rồi chúng ta hãy tu tập. Nhưng mà đừng có khỏe quá, không khỏe quá chúng ta tham ăn tham ngủ, và nên chúng ta phải giật nó vừa, đừng thiếu quá thiếu dinh dưỡng, thiếu dinh dưỡng thì tinh thần mà mờ mịt bệnh hoạn mà xảy ra, phải không? Do bệnh hoạn đồ xảy ra, do chế độ dinh dưỡng ta không hiểu nên thực phẩm chức năng mới trở thành vai trò trong thị trường đó. Ta bù các cái chất dinh dưỡng vào trong cơ thể mình. Vậy thì là Đức Phật đi về độ năm em Kiều Trần Như. Thì khi là nhìn thấy Đức Phật đến thì năm em Kiều Trần Như là không muốn đón tiếp. Tại vì khi mà Đức Phật đã rời khỏi cái nơi rừng khổ hạnh, thọ cái bát sữa của nàng Sujata, thì lúc đó năm anh em Kiều Trần Như không còn tôn trọng ngài nữa. Có nghĩa là nói ngài là từ bỏ con đường khổ hạnh, tức là từ bỏ con đường được mọi người tôn kính, từ bỏ con đường tu tập. Ngài quan niệm là khổ hạnh là tu tập mà. Do đó mà nói là Thái tử đã bỏ đi rồi, có nghĩa là ngài đã trở về đời sống lợi dưỡng rồi. Nên Sa Môn Cồ Đàm không xứng đáng để chúng ta tôn trọng và bái lại. Nên năm nay mấy kiều nói nhỏ nhau: bây giờ ông Sa Môn Cồ Đàm ông tới nè, mấy ông đừng có nhìn đừng ngó, chứ coi như ông không có trên đời này vậy chứ. Là ông giờ ông không còn phạm hạnh đạo hạnh gì nữa chứ, ông đời sống lợi dưỡng thấy tướng không? Rồi giờ mập mạp rồi lên á, là thấy tướng trở lại bình thường, ở đâu còn ốm như ốm nhách như anh em mình lồi xương sống xương sườn rồi ra đó, phải không? Bắt đầu móc nói nhỏ nhỏ nhau, năm em nói nhỏ nhỏ nhau là ly khai luôn, là không có nhìn ngó gì hết trơn á, gọi là ignore luôn, là không là để ý gì hết trơn á. Bắt đầu Đức Phật đi đến, Đức Phật ngài có tha tâm thông nên ngài hiểu biết được là từng tâm niệm ý niệm trong từng người trong năm em Kiều Trần Như. Đức Phật thảnh thơi đi tới từng bước một, nhưng mà cái dần hào quang trên cái trên trán của ngài tỏa ra khắp nơi, và tướng của ngài sao thấy nhìn sao mà nó đẹp, mà tướng ngài trang nghiêm thanh tịnh đẹp, hào quang tỏa ra chính cái quay nghi của Đức Phật và cái thần lực của chư Phật đã cuốn năm anh em Kiều Trần Như vô luôn. Mới đầu hợp đồng nhau rồi nói là không có để ý gì đó, nhưng mà tự nhiên Đức Phật vừa tới, ông thì chạy lăng xăng lấy thao nước lại rửa chân, ông chạy lăng xăng phục vụ này phục vụ kia, mà không biết cái gì để làm đến cái động lực cho các cái vị đó lại phục vụ cho ngài. Nhưng mà ban đầu tiên là bỏ là kiểu như coi thường không vậy chứ, nhưng ngài khi vừa tới cái đó, cái thần lực và cái quay đức của ngài đã tỏa sáng, nó đã áp hết tất cả các cái tâm hồn đen tối của chúng sanh lại, và chỉ biết là quay về với con đường thiện, quay về phục vụ cho cái con đường thiện mà thôi. Nên nó lại đã mời ngài ngồi rửa chân rồi đảnh lễ quỳ bên, và Đức Phật khai thị bằng con đường trung đạo. Đức Phật dạy rằng cái gì thái quá thì đi đến bất cập, nó thiếu quá thì cũng không được, mà dư quá cũng không được, hãy giữ thân của mình sống đời sống bình thường mà hướng về đời sống tâm linh mà tu tập. Đó là đầu tiên Đức Phật khai thị cho năm em Kiều Trần Như, để sau đó ngài khai thị một bài pháp, mà bài pháp đó được ấn dấu vào trong cuộc đời của tất cả những bậc tu sĩ như là cư sĩ, bài pháp nổi tiếng ở trên thế giới, một bài pháp đầu tiên mà chúng sanh đã thoát khỏi bao nhiêu năm trường vô minh tâm tối, đó bài Kinh Tứ Diệu Đế. Đức Phật thuyết bài Kinh Tứ Diệu Đế và được ghi ở trong lịch sử nào cách rất cẩn thận, chia làm 4 phần: là khổ, là tập, là diệt, là đạo. Ngài nói cõi đời này là đau khổ, và nguyên nhân nào dẫn đến sự đau khổ? Sau khi chúng ta không còn đau khổ, chứng đắc được niết bàn như ngài, an vui tự tại, thần thông thần lực. Và con đường diệt khổ là 37 phẩm trợ đạo, tức nên là có 37 cách khác nhau để đi đến con đường tận diệt đau khổ tất cả loài chúng sanh, nếu chúng sanh hiểu thọ nhận hành trì. Đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Nếu ai thực hiện theo một trong những con đường đó thì người này đi đến đạo quả vô thượng bồ đề trong tương lai. Như vậy thì ngài thuyết bài pháp đó xong thì năm anh em Trần Như pháp nhãn thanh tịnh, và sau đó một thời gian ngắn đắc quả A La Hán, là năm vị A La Hán đầu tiên mà Đức Phật đã tiếp nhận, năm vị A La Hán đó, tức là năm anh em Trần Như. Và trên cái bước đường mà Đức Phật đi độ sanh tiếp tục, thì vào một cái buổi sáng nọ, lờ mờ sương, có một người con của người trưởng giả, tức là quý tộc, mà là một người Bà La Môn giàu sang phú quý, anh ta đi lang thang ở trên đường, đi như người mất hồn mất vía. Đó là ông Gia Xá, đi như người mất hồn mất vía là ông Gia Xá. Ông ở con cung nhà quyền quý, quyền quy thế lực, và một cái người là rất là giàu sang phú quý, và chuyên môn á, gọi là chuyên môn đờn ca múa hát, mà bây giờ người ta gọi là ăn chơi nha. Vào thời đó đó, bà ban đêm ta đờn ca múa hát là chuyên môn như vậy. Thì hàng ngày đờn ca múa hát ngày không có để ý. Sao mà trong cái đêm đó đó, ông khoảng 3 giờ sáng giật mình thức dậy, thì các cô mà thiếu nữ mà xiêm y lộng lẫy vào ban đêm, rồi môi son má phấn rất đẹp, là hát những bài hát du dương và nhảy những điệu múa rất là đẹp, làm mê đắm lòng người, rồi uống rượu ăn thịt vân vân, làm cuộc đời này như một thiên đường ở tại thế gian. Và ông biết đêm đó 3 giờ sáng ông thức dậy ông mới nhìn, nhưng mà đêm đó là một đêm trăng, nên xuôi sao ánh trăng nó bàn bạc len vào trên cửa sổ, trăng vào cửa sổ để ta làm thơ, mà làm thơ không nổi. Thấy những người mà xỉn rượu nằm la liệt ở đó, mồ hôi nó chảy ra, kem phấn mà theo mồ hôi mà nó chảy xuống thành đường đường đường nè, cái môi của mình á, môi son ban đêm mà giờ nó chảy ra, nó lè, nó dính tùm lum ở trên mặt, chứ còn cái người này mửa lên mình, người kia mửa mình, rồi nó xông lên mùi hôi nồng nặc. Và ánh sáng ánh trăng nó bàn bạc vào đêm thiên á, nó chiếu vào thân hình người đó giống hệt như những cái xác chết, da dẻ nó tái lét xanh chành, lộ nguyên hình người mình nó lấp lên, nó không phải đâu. Bây giờ nó phủi xuống lộ ra nguyên hình, thấy không? Mặt thì tàn nhang mụn không, lắc lên cái một là lắng bóng, thấy không? Vậy nó ủi xuống cái một, rồi môi son chốc ra cái một, môi đen thui, phải không? Như vậy nhìn vô cái thấy sao cuộc đời nó sao á, ngài không hiểu được. Người đó ông rất buồn, ông buồn cái mỗi nó buồn gì nó dời dợi trong lòng của ngài Gia Xá. Và ngài Gia Xá quyết định bỏ cái nơi đó, ngài đi, ngài không chịu được. Ở gia đình này ngài không chịu được, ngài đi đâu khoảng 3 giờ khuya, trên đó 3 giờ khuya mà ngài đi hoài không biết đi về đâu, đi về đâu chẳng biết đi về đâu. Ngài cứ đi tiếng đi về hoài mà đi trong một cái thất thần, ngài không tưởng được. Ngài đi một cái mông lung và ngài rất buồn trong cái gì đó, số phận con người, buồn cái gì cho đó kiếp sống nhân sinh. Đó chính là cái căn tu của ngài đã đánh thức ngài đó. Kiếp trước có căn tu, giờ ngài nhìn đấy giờ thấy giả tạm phù du, buổi tối thấy vậy mà sáng nay vậy, là cái giả của cuộc đời mà ngài không giải thích được cái giả đó là cái gì. Nhưng ngài buồn rười rượi ở trong lòng, mặc khả tư duy. Ngài đi một cách thất thần gửi một tâm hồn đó, ngài đi, ngài nhìn thấy hào quang của Đức Phật từ xa đi đến. Đức Phật đi khất thực, hào quang Đức Phật từ ngày xa đi dần dần đi đến. Ngài Gia Xá mới đi lại đảnh lễ chắp tay, ngài có phải là chư thiên không? Đức Phật, ngài phải là chư thần không? Tại thấy Đức Phật đẹp quá. Đức Phật nhớ là có 30 tuổi, đầu năm 31 tuổi thôi nha, một vị thái tử. Nếu mà hồi còn trẻ là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà cỡ như là mấy anh biểu diễn thời trang vậy, không ăn thua rồi đó, không ăn thua rồi đó. Ngài là tướng luôn như là chuyển linh thánh vương, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà đắc quả Phật đó. Quý vị hình dung tới cỡ nào, hào quang chiếu sáng còn rất trẻ, tướng đẹp cỡ nào, làm cho Gia Xá hút vào trong đó. Ngài thấy một người hoàn toàn không có sự lo lắng, không có sự buồn phiền, ngày hiện thân và của Niết Bàn đại định, nó rất đẹp và rất ung dung, rất tự tại. Nên hỏi là ngài có phải chư thiên không? Phật không phải. Hỏi phải chư thần không? Là không phải. Vì ngài là ai? Ta là thái tử Siddhartha Thành Ca Tỳ La vậy. Do thấy cuộc đời nó giả, của cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, nên ta ra đi, ta tìm chân lý đạo màu. Và 49 đêm thiền định với cội Bồ Đề, ta đã tìm ra được những điều đó, nguyên nhân của tất cả, nguyên nhân của đau khổ tại thế gian này. Và thiết cho ông Gia Xá một bài pháp, dọn xá quy xuống xin xuất gia, xin ngài cho con được xuất gia, trở thành vị tỳ một cái vị tu sĩ ở trong giáo đoàn của ngài. Lúc đó chưa có tỳ kheo nha, tỳ kheo giới là khoảng 13 năm sau khi Đức Phật đắc đạo thì mới có cái giới luật. Còn đây là đầu tiên là những cái tu sĩ mà đã ngộ những cái pháp ở trong thế gian này là giả, tu tập thôi. Đức Phật thuyết cho ông bài pháp và ông quyết định đi theo Đức Phật trở thành, nên Đức Phật là Thiện Lai Tỳ Kheo. Như vậy thì Tỳ Kheo vào thời Đức Phật là người tu sĩ theo Phật để tu để giải thoát thôi. Rồi sau này người ta mới thọ giới Tỳ Kheo, nên sau khi thọ giới mới được gọi là Tỳ Kheo. Chứ ban đầu là Đức Phật nói Thiện Lai Tỳ Kheo, tức là người đi theo Phật tu tập để giải thoát. Thôi 13 năm đầu không có giới luật. Tới 13 năm, năm thứ 13 đông quá rồi, đông quá xong chuyện. Ở đâu cũng vậy, đông quá kiểm soát được. mà ông kiểm soát được thì có người này người nọ, mà người này người nọ chính làm cho tăng đoàn bị có những phần ô nhiễm từ từ, nên Đức Phật chế giới ra để chống lại sự ô nhiễm đó, là quá giải sự ô nhiễm đó để được tăng đoàn, được thanh tịnh. Đó, vâng vâng. Như vậy thì gia xá đi xuất gia thì người ta mới đi ngang thấy gia xá đi theo Đức Phật mà đầu tóc là cạo mà đắp y phấn bảo lên đi theo Đức Phật, mà gia đình của ông gia xá thì chỉ có một người con duy nhất, nghĩa là gia đình đại gia có người con duy nhất, cây có con trái một mà gọi là độc nhất vô nhị luôn, có người một à. Do đó mà những cái người đi trên đường thấy ông gia xá đi theo Đức Phật mới chạy về báo cho cha mẹ ông gia xá là chết rồi, con ông đi theo ông sa môn rồi, bây giờ bỏ nhà đi theo luôn, không quay về nữa. Trời ơi, hai vợ chồng của là cha mẹ của gia xá đó đầu không còn kể gì nữa chứ bắt đầu chạy, hai người chạy vừa khóc, con ơi sao con bỏ ba bỏ má bỏ nhà bỏ cửa đi vậy con ơi, đầu khóc trên đường chạy dài đi đến đó đừng lôi con mình về. Thì Đức Phật đứng ở trên đường, chưa đến gặp gia xá, Đức Phật đứng trên đường rồi, hai vị này mới đảnh lễ Phật và Đức Phật đã thuyết cho một bài pháp về vô thường, về nỗi khổ của nó sống nhân sanh. Và sau khi nghe bài pháp đó xong, hai vị này thanh tịnh, thân thanh tịnh mới hiểu được lý lẽ cuộc đời, hiểu được con đường xuất gia là con đường cao quý như thế nào, con đường xuất gia là tiến đến là thiên nhân chi đạo sư như thế nào, là thầy của trời người như thế nào, mà sau khi đắc đạo vân vân, thì hai vợ chồng mới hiểu được, và hai chồng là hai vị cư sĩ đầu tiên mà thọ pháp với Đức Phật, quỳ xuống luôn rồi thọ pháp người cư sĩ tại gia, và là lực lượng nồng cốt để sau này ủng hộ tăng đoàn. Không có cư sĩ thì làm sao mà tăng đoàn lấy đâu mà sống, tức là ủng hộ, gọi là ngoại hộ. Đấy là cư sĩ, là những người có nhiều đời nhiều kiếp tu hành và có nhiều đời nhiều kiếp đã thực hiện thệ nguyện mình ở tại thế gian này, đời đời kiếp kiếp con ủng hộ những nhà tu và vân vân, qua kiếp sau ủng hộ nhà tu, còn không đi xuất gia Bồ Tát ở tại gia. Nó tùy vào tâm nguyện của mỗi chúng sanh thôi, đó là Bồ Tát ở tại gia. Mà chúng ta biết là năm anh em Kỳ Trần Như ngày gia xá. Như vậy thì gia xá nữa là thứ sáu, nhưng mà gia xá thì có rất là nhiều người bạn. Đã lúc đó ngày gia xá, ngày đi xuất gia rồi đó, có nhiều nhiều người bạn lắm, rất là nhiều người bạn ở trong này, nói là cùng với 54 người bạn và 30 vương tử, 30 vương tử tức là ở tại đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ chia ra làm nhiều cái quốc gia nhỏ nhỏ, trong đó quốc gia Ca Tỳ La Vệ là một đất rất nhỏ thôi của Thái tử Siddhartha Ta đó, bộ tộc Kasya Sakya. Như vậy thì là nhiều nước đó, thì các cái vị vương tử, vương tử tức là con vua, con những hoàng thân quốc thích thì gọi là vương tử, thì có 30 vị đi xuất gia trong cái thời điểm này luôn. Đó, như vậy thì quý vị biết đó, là năm Eo Gần Như là năm phải không, gia xá là 6, rồi có 54 người bạn của gia xá nữa và cùng 30 vương tử nữa, thì lúc đó là hơn, trong kinh sách chép lại là hơn 60 người đầu tiên. Không phải là ai đi xuất gia cũng đắc quả là hắn, nhưng mà trong những người này sẽ có 60 vị đắc quả là hắn. Do đó mà Đức Phật thành lập tăng đoàn có 60 vị A-la-hán đầu tiên là vượt đi 5 hạ phần kiết sử, có nghĩa là tham, sân, nghi, giới cấm thủ và thân kiến, có nghĩa là 5 hạ phần kiết sử mà vượt đi rồi thì người này đắc quả A-la-hán, thoát khỏi sanh tử luân hồi và có đầy đủ lục thông, trong đó có lậu tận thông hơn tất cả ngoại đạo. Ngoại đạo chỉ có chứng được ngũ thông, không được lậu tận thông, nhưng mà con của nhà Phật tức là trưởng tử của Như Lai chứng được lậu tận thông, tức là chứng được lục thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, thiên nhĩ thông và lậu tận thông, có nghĩa là có 6 cái món pháp thần thông. Như vậy thì Đức Phật ngài đã chứng đạo quả Bồ Đề vào tháng 12, thì cuối tháng 12 qua Tết phải không, là được 2 năm, mới có 1 tháng được 2 năm đúng không, tức nói về năm theo như âm lịch mình nói đó là được 2 năm. Vậy thì vào cái năm thứ 2 mà Đức Phật chứng đạo đó thì ngài mới nhập cái kỳ hạ đầu tiên, có nghĩa là kỳ hạ đầu tiên, chứ năm đầu tiên á là tháng 12 rồi, là hết cái mùa mưa rồi, cho nên năm thứ 2 mới là nhập cái mùa mưa năm thứ 2. Tức là sau cái năm thứ hai đó là ngày nhập cái hạ đầu tiên đó. Tất nhiên là năm thứ ba thì nhập cái hạ năm thứ hai. Ngày thành ngày đắc đạo năm thứ ba thì nhập hạ năm thứ hai. Nhập đạo năm đầu tiên là vào cái tháng 12 rồi, thì vào cái tháng mà mùa mưa là mùa hạ, là mùa an cư kiết hạ là tháng nào? Là tháng 4 tới tháng 7 phải không? Và sau đó Đức Phật nhận tiếp là ba anh em ông Ca Diếp và 1000 đệ tử. Ba anh em Ca Diếp, mỗi người chia ra nơi. Mấy ông này là thờ rắn với thờ lửa. Ba anh em Ca Diếp thờ rắn với thờ lửa. Nên khi mà Đức Phật có ảnh hưởng ở trong dân chúng, nhiều người đi theo và tăng đoàn càng ngày càng lớn mạnh, nên ba ông này mới biết được cái quay danh của Đức Phật, nên mà không có theo Đức Phật. Do đó mà gài, khi mà Đức Phật đi đến đó thì cái ông anh thứ hai mới gài Đức Phật là ông để một con rắn nhỏ xíu ở trong một cái phòng vậy đó, và mời Đức Phật vào ở trong đó để ngủ trong đêm. Để chi? Để con rắn nó cắn chết chứ không có gì hết. Con rắn đó là cắn ai cả như đi thôi. Nhưng mà ông biết đêm đó làm sao Đức Phật ra trong đó, con rắn nó tu luôn. Con rắn nó quỳ xuống, nó quy y Tam Bảo luôn. Nên Đức Phật không phải là quy y chỉ có người không đâu. Đức Phật quy y cho các loài ma, quỷ thần, rồi chư thiên, rồi các loài súc sanh. Ví dụ như A Xà Thế bắt vô dữ đi ra, cũng quỳ xuống mọp quy y Đức Phật luôn ha. Giác sáng ra thấy là Đức Phật không bị sao hết, thì ông ba anh em Ca Diếp này nè, làm Ca Diếp ông thứ hai, ông anh thứ hai đó, là thấy quải rồi. Do đó mới đi vô nói hầu chuyện với Đức Phật, và Đức Phật mới giảng giải cho nghe. Và ông này quyết định là bỏ cái con đường đó. Là Đức Phật nói là lửa có mặt khắp mọi nơi, chứ không phải lửa làm có vị thần để chúng ta tôn sùng. Mà chúng ta có khả năng là tu tập, và chúng ta có khả năng chứng đắc được minh sắc tuệ, chứ không phải là lửa làm cái vị nào đó, có một cái cá thể, một cái ngã nào đó. Mà Đức Phật dạy đó là lửa là một chu trình tự nhiên của đất nước gió lửa ở trong pháp giới chúng sanh mà thôi. Do đó ông hiểu được điều đó, ông quy y Phật. Mà ông quy y Phật thì các cái đệ tử ông quy y theo. Do đó ông có 500 đệ tử, và hai anh em ông có 500 đệ tử nữa. Mà hai anh em ở dưới thượng nguồn của dòng sông, và ông anh thì trên thượng nguồn dòng sông. Do đó mà ông anh xuất gia với Phật và lôi theo 500 vị đệ tử đi theo xuất gia với Phật luôn. Tức là hồi xưa ông nào là có đệ tử mà ông đó đi xuất gia thì các đệ tử đi theo hết trơn à. Nghe lời sư phụ mình đi theo hết trơn à. Nên do đó mà ông anh hai tức ông Ca Diếp, ba anh em Ca Diếp, mà ông anh thứ hai đi xuất gia với 500 vị đệ tử nữa, thì tất cả các cái đồ thờ lửa, tất cả các cái đồ hành lễ nó dục xuống dòng sông chứ, dục xuống dòng suối. Thì nước từ trên dòng suối nó chảy xuống dòng suối thì buổi sáng ra hai anh em ở dưới dòng suối đang ngồi thiền ở cạnh bờ sông, sao thấy cái gì mà xanh xanh đỏ đỏ như nhiều quá mới vớt lên, là trời đồ này đồ nghề của anh mình mà, sao giờ dục bỏ chứ không biết anh mình bị tai nạn gì hay là như thế nào. Hai anh em hất hơ hất hải chạy ngược vào lên, chạy ngược lên, đệ tử mới chạy theo, chạy ngược lên chỗ ông anh mình cư ngụ mà tu tập đó, chạy ngược lên thấy ông anh mình đi xuất gia Đức Phật rồi. Nên hai ông mới hỏi làm sao, thì ông anh ra thôi giờ giáo pháp Phật cao siêu quá nên tôi giờ tôi đi xuất gia, hai ông tính sao, hai em tính sao, là đại sư ca xuất gia thì hai em xuất luôn rồi, xuất luôn 500 người xuất luôn nữa, là ba anh em với 1000 vị sau đó xuất gia với Đức Phật. Và quý vị là biết rằng là sau khi mà ba anh em ông Ca Diếp và 1000 vị xuất gia nữa, là giáo đoàn của nhà Phật đã lên tới khoảng 1250 vị, hình như là khoảng 1000 gần 1200 vị đó. Thì vào thời đó ở tại một cái vùng lân cận đó thì có hai cái vị rất là lỗi lạc, đó là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Quyền Liên. Nó rất là lỗi lạc, vùng đó rất là nổi tiếng, ai cũng biết mà các ngài hết á. Tại vì các ngài rất là giỏi, và mỗi vị thì đều có những cái đệ tử, và đi tu tập một thời gian mà không thấy con đường nào mà gọi là đắc đạo hết. Thì hai cái vị này là người bạn rất thân, Xá Lợi Phất và ngài Mục Quyền Liên đó, hai vị này mới bàn với nhau. Bây giờ là bạn đi một hướng, còn tôi đi một hướng, tầm chân lý, tầm đạo. Nếu mà ai gặp bị vị minh sư nào mà dạy tu đắc đạo thì hãy đi tìm cái người bạn còn lại để rủ ngoan và lễ tu. Thì vào bữa đó, ngài Xá Lợi Phất, ngài đang đi trên đường để tầm sư học đạo, thì gặp với ngài U Thấp Bà Chí. Ngài đi khất thực ở trên đường, ngài đi từng tướng khoan thai nhẹ nhàng thanh thản. thì Xá Lợi Phất mới thấy ái mộ. Ngài mới lại hỏi là bạch ngài, ngài tu theo mối đạo nào sao ngài thấy đi khoan thai thanh thản, không có gì vướng bận trong tâm chứ, như tất cả sự ràng buộc của cuộc đời này không có công năng để ràng buộc ngài, nhưng ngài tu theo đạo nào? Thì ông U Thấp Bà Chí nói rằng là thầy của ta là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài từng là thái tử bỏ thành Ca Tỳ La Vệ đi tu đắc được quả vị Phật Tam Minh và Lục Thông. Thì Xá Lợi Phất mới hỏi là thầy của ông dạy ông cái gì, thì ngài dạy ngài cái gì? Thì lúc đó U Thấp Bà Chí mới nói rằng là thầy của ta đã dạy là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Đó là bốn câu kệ mà nổi tiếng tới giờ. Ngài Xá Lợi Phất nghe bốn câu kệ đó ngộ đạo, nghe chỉ bốn câu kệ đó: các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn là Đức Phật đã từng dạy như vậy, dạy tu như vậy. Do đó mà ngài Xá Lợi Phất nghe xong cái là tại căn cơ của ngài là để nhất trí tuệ mà. Ngài nghe xong ngài hiểu được liền là ý pháp của Đức Phật như thế nào, nghe xong ngài ngộ được các lý nhân duyên ở trong cuộc đời này liền, là ngài đi tìm một lần liền liền, là hai vị mới đi tìm lại Đức Phật và Đức Phật đi xuất gia. Và sau đó một người là một tuần lễ, một người nửa tháng sau, hai vị này đắc quả A La Hán. Tu có nửa tháng với từng lễ đắc quả A-la-hán, còn mình tu hoài không thấy quả mà hỏi chứ quý vị thấy buồn không? Vào thời Đức Phật, oai lực của Đức Phật mạnh cỡ đó, và các vị vào thời Đức Phật căn cơ, thời chánh pháp căn cơ tới cỡ đó, tu có nửa tháng từng đắc quả A-la-hán, còn mình tu hoài thấy cũng buồn không? Nhưng mà còn đỡ không tu? Tu còn đỡ không tu? Do đó vị đừng buồn, tu hoài riết đắc à. Nên có cái cô Phật tử mới hỏi vị hòa thượng ở ngoài Bà Rịa Vũng Tàu á, hỏi là hòa thượng mình có tu mình có muốn thành Phật không hòa thượng? Nói vậy đó. Cổ á là chuyên môn đi phá người ta, cổ hỏi hòa thượng tu có muốn thành Phật không. Nếu hòa thượng nói tu mà muốn thành Phật á, cổ nói là tu mà còn tham muốn. Còn nói mà tu không muốn thành Phật thì cổ nói tu chi. Cổ đã nghỉ tự nhà rồi, đi vô bẻ cho bằng được. Hòa thượng lên trên pháp tòa giảng, cổ mới vô cổ hỏi một câu, hỏi xin con xin hỏi hòa thượng là tu hòa thượng có muốn thành Phật không? Nhẹ nhàng thanh thản thôi, nhưng mà muốn bắt bí, nói chung muốn bắt bí. Nếu mà nói muốn thành Phật tu mà còn ham muốn thì gọi tiêu vậy, phải không? Còn nói là không muốn thành Phật, muốn thành Phật tu chi, vậy thôi. Trả lời sao giờ? Do đó hòa thượng không có trả lời. Hòa thượng mới nói là bây giờ thế này, một cái cây nó hồi nhỏ nó còn xanh, nó lên lớn từ từ cây nó già, nó ra cái bông hồi nhỏ nó còn xanh, rồi từ từ lớn nó già, rồi nó chín nó chuyển sang màu đỏ. Như vậy thì cái trái cây á nó còn xanh mà con muốn cho nó đỏ, nó có đỏ không? Làm sao đỏ được, đang xanh sao muốn cho đỏ được, từ từ nó mới đỏ chứ. Vậy cô hòa thượng mới hỏi tiếp, nếu trái cây nó già mà nó chín nó đỏ rồi muốn nó xanh được không? Là sao được, nó đã già rồi, nó chín rồi nó đỏ trên sao xanh. Là cũng dường như thế ấy, tu cũng vậy, tu riết rồi thành Phật, muốn thành Phật cũng không thành, mà đã thành Phật rồi muốn thành chúng sanh cũng không được. Tu riết thành không có muốn gì đây, tu hoài riết thành Phật rồi không có muốn gì đây, phải không? Tu riết thành là tự nhiên nó thành, chứ đâu phải mình muốn thành gì đâu. Tu riết là cái hành pháp của nhà Phật, tham thiền nhập định niệm Phật trì chú rồi chai lạc tụng kinh cúng dường bố thí, từ từ từ từ riết nó thành à. Mà đã thành rồi muốn thành chúng sanh cũng đâu được, còn đang chúng sanh là muốn thành Phật cũng đâu được đâu, phải không? Do đó là không muốn, muốn hay không muốn gì cả sao cũng được, nhưng miễn sao có tu là được. Còn tất cả các cái thì như thế nào cũng được, miễn có tu là được. Và Đức Phật đã độ cho năm em Trần Dừng Như, ông Gia Xá và 54 người bạn, cũng như là 30 vị vương tử, và sau đó độ 3 anh em ông Ca Diếp và hơn 1000 đồ đệ của 3 anh em ông Ca Diếp. Thì giáo đoàn lúc đó rất là lớn mạnh rồi, nên cái kỳ hạ thứ hai, kỳ hạ đầu tiên á, thì Đức Phật nhập tạm thời ở trong một khu rừng. Nhưng mà kỳ hạ thứ hai á thì bắt đầu người ta mới cúng dường, đó là vua Tần Bà Sa La cúng dường cho Đức Phật một cái khu tịnh xá gọi là tịnh xá Trúc Lâm. Trúc lâm mình dịch ra là rừng trúc. Chữ lâm á, có nghĩa là chữ rừng, trúc là cái trúc, như là rừng trúc. Nên nhiều lắm, nhiều cái trúc đó. Tới bây giờ ai đi qua Ấn Độ rồi cũng còn cái rừng trúc này. Và ông Tần Bà Sa La đã có duyên lành khi mà Đức Phật ở trên đường, còn làm Thế Tử mà trên đường đi tu tập á, đã gặp vua Tần Bà Sa La rồi đó. Và vua Tần Bà Sa La đã rủ Đức Phật ở lại, Đức Phật không lại, và Ngài quyết chí đi tu thành Phật. Sau này có nhân duyên lành đó, Ngài quay lại độ vua Tần Bà Sa La. Và vua Tần Bà Sa La là cái người cư sĩ mà quy y với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và sau khi quy y xong đó thì bị ân oán với cái người con mình á, là vua A Xà Thế, giết vua Tần Bà Sa La trong ngục đó. Nhờ là người con Phật, tất cả gửi gắm về chư Phật và hướng về chư Phật niệm Phật mà ông không có bị đau khổ, và ông đắc quả thánh ở trong ngục này luôn. Vua Tần Bà Sa La đó là tịnh xá đầu tiên, gọi là tịnh xá Trúc Lâm. Và cái tịnh xá thứ hai á là tịnh xá Kỳ Bạc. Tăng đoàn lớn mạnh lên từ từ, thì các vị trưởng giả cúng dường cái tịnh xá, gọi là tịnh xá Kỳ Bạc. Vị trưởng giả này gọi là Sivaka, là một nhà y học vào thời của Đức Phật rất là nổi tiếng. Và tịnh xá thứ ba là tịnh xá Kỳ Viên. Tịnh xá này nổi tiếng, tịnh xá Kỳ Viên, tịnh xá rất là nổi tiếng. Ở nơi tịnh xá này, Đức Phật đã nhập 25 mùa hạ ở tại tịnh xá Kỳ Viên này. Kỳ Viên là ghép hai tên thôi, ghép hai tên của 12 cái vị cúng dường. Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, Kỳ là Thái tử Kỳ Đà. Thái tử Kỳ Đà có một cái khu vườn rất lớn, rất là đẹp, như là vườn Thượng Nguyễn của ông vua đó. Và lúc đó ông Cấp Cô Độc mới đi qua một cái ngôi làng khác của người bạn mình, và thấy cái người bạn mình cúng dường cho Đức Phật tin tưởng mà nghe pháp. Thì ông đến đó một nghe một lần bài pháp của Đức Phật, và ông quyết về quê của ông. Ông tìm một cái nơi để ông cúng dường, cái nơi để cho Đức Phật nghỉ ngơi ở tại nơi này. Và Đức Phật lên thỉnh ý kiến Đức Phật, Đức Phật đồng ý. Và Đức Phật dạy rằng nếu cái nơi đó không xa thành phố cũng không gần thành phố, để cho chư tăng đi vào đó khất thực được. Do đó mà ông đi về, ông kiếm, ông tìm thấy cái ngôi vườn của Thái tử Kỳ Đà, là cái ngôi vườn là đẹp nhất, sang trọng nhất, và có thể là đáp ứng được tăng đoàn ở đó để mà tu tập. Nên ông hỏi Thái tử Kỳ Đà, Thái tử Kỳ Đà ông cười, ông là có đủ tiền mua không? Hỏi cái nói là ông cứ nói giá đi tôi mua. Hỏi mua chi? Mua cúng dường Đức Phật. Thái tử đạo biết Phật ai chứ á, là ông Phật là vị nào sao mà ông ngon mà dám mua cả khu vườn cúng dường, tức là cho đấy, cúng dường tức là cho tại đó để cho nghỉ ngơi thôi. Thái tử Kỳ Đà mới nói chơi, ông là ông đem vàng lại lót tới đâu tôi bán ông tới đó. Có nghĩa là cái giá đất bằng lót vàng. Ví dụ như mét vuông thì lót mét vuông vàng SGC cứ lót đi. Thì ông Cấp Cô Độc á, Cấp Cô Độc tức là ông tên là Tu Đạt, nhưng người ta đặt tên ông có biệt danh biệt hiệu gọi là nickname á, là Cấp Cô Độc. Cấp Cô Độc á là chuyên cấp cung cấp cho những người cô độc cô đơn không ai nuôi dưỡng, nên trở thành Cấp Cô Độc là ông sẵn sàng bố thí cho những người nghèo khó. Ông rất là giàu có. Như vậy là ông đứng ông mới suy nghĩ một chút. Thì ông Thái tử Kỳ Đà la, bộ tính thối lui hả? Là không, tôi tìm coi mở kho vàng nào ra lót cho đủ này, nhiều kho lắm, mở kho nào thôi, tôi tính phỏng phỏng mới mở kho nào. Chị giác sáng ông mới kéo xe ha, xe ngựa, xe dê, xe trâu kéo quá trời, nó xe toàn kéo vàng lại không có đầu lót. Lót đầy hết trơn tất cả khu vườn, lót bích hết trơn cái khu vườn của ông Thái tử Kỳ Đà luôn. Có nhiêu công lắp hết, bích hết luôn, tức là mua trọn gói luôn mà, không chừa lại miếng nào luôn. Nhưng mà ông đứng đó, ông suy nghĩ, ông đứng đi suy nghĩ, ông bứt tay, bứt tóc suy nghĩ. Thì Thái tử Kỳ Đà là hết tiền hay hết vàng hay gì mà sao đứng bứt tóc bứt tay, là không hết vàng. Nhưng mà cái gốc cây không biết làm sao lót. Cái gốc cây á, nhiều gốc cây quá, mà đất mình mua đất phải lót vàng bứt hết, mà gốc cây sao lót. Nên ông đứng tìm cách ông lót cái gốc cây. Để chặt cái cây lót mới được, chứ mà chặt cây tiêu rồi sao thành cái khu vườn nữa. Do đó ông không có biết cách. Đáng lẽ ta lấy cọng dây ta bao xung quanh, cái ta để bên ngoài ta bao cái ta lót đầy cái cọng dây đó được rồi, chu vi được rồi. Nhưng ông tính không ra, ông đứng đó. Thì Thái tử Kỳ Đà ông mới thấy là ông này phát tâm mãnh liệt quá, là thôi ông cúng dường đất đi. Thấy ông phát tâm cúng dường tôi cũng sợ ông đó, chứ Thái tử đâu thiếu tiền đâu phải bán đất. Nhưng mà vì cái lời nói của một vị vương tử nên nhất ngôn khóa thạch nên không thể nào mà có thể dời đổi được cái lời nói đâu phải nói chơi đâu, nói không mua liền mà. Dạ, do đó ông là thôi ông có tâm quá, ông cúng dường đất tôi cúng dường cây. Nên cái vườn đó, cây là Thái tử Di Đà cúng dường, đất là do ông Cấp Cô Độc cúng dường. Nên ta gọi là cây thọ Cấp Cô Độc viên. Cây thọ Thái tử Di Đà cúng dường cái cây, còn ông Cấp Cô Độc cúng dường cái vườn. Vườn là viên á, thọ là gốc cây. Kỳ thọ Cấp Cô Độc viên gọi là kỳ viên tịnh xá. À, rất là nổi tiếng, bây giờ quý vị đi qua đó vẫn còn nguyên cái ngôi tịnh xá đó, mà do một cái vị trưởng giả lót vàng đến đâu để cúng dường cho Đức Phật. Quý vị thấy phát tâm cúng dường ghê gớm không? Gọi là cúng dường độc nhất vô nhị trong lịch sử, không ai có khả năng cúng dường ghê gớm như vậy cả. Cúng dường cho Đức Phật, người ta cúng dường cho Đức Phật một bữa cơm thôi đó, bữa thọ thực thôi đó, mà cả ngàn kiếp trên cõi trời, ngàn kiếp dưới thế gian là giàu sang phú quý. Còn này cũng dường nguyên cái giường luôn, lót vàng dài, không biết ông Cấp tôi động hưởng tới cỡ nào, không hiểu. Mấy kiếp sau không biết ông sanh ra toàn là xung quanh là vàng với kim cương không à. Mà quải vàng kim cương đi á, mà tới mà giận ai chọi lấy toàn là học xoàn chọi không. Nghĩa là giàu tới cỡ nó không có biết cái giấy gì chọi lấy toàn học xoàn chọi không à. Còn sàn lãng mình làn nước rồi ao rồi đó toàn lát vàng không à. Đó là biết ông Cấp Cô Độc tái sanh đó, nên ông tái sanh bằng vua Brunei gì đó. Ở thấy trên tường ông toàn vàng không, ở dưới toàn vàng không, bán dầu rồi dầu rồi toàn vàng không. Nên ta mới thấy được. Nhưng mà như thường thường mấy vị cúng dường đó, ta lên cõi trời chắc là giảng sanh rồi đâu hết rồi, nhập niết bàn đâu hết nè. Còn ở đây cũng ít nè, rất là ít người. Như vậy thì thành lập tăng đoàn vào thời Đức Phật. Thì chúng ta mới thấy là đến giờ là đã hơn 1250 vị tỳ kheo. Cho đến một cái thời gian khi bà Thái tử Siddhartha ngài đắc đạo, tức là đắc quả Phật, ngài nhớ tới cái dòng họ của ngài, tức là nhớ tới thành Ca Tỳ La Vệ, và ngài quyết về độ cho những cái người trong cái hoàng tộc Ca Tỳ La Vệ. Ngài là sau đó vài năm thì ngài mới về thành Ca Tỳ La Vệ. Ngài Ca Tỳ La Vệ thì về thành Ca Tỳ La Vệ độ cho 7 Dương Tôn công tử, tức là ở trong đó có người con ruột của ngài, đó là ngài Rahula, tức là La Hầu La, và em ruột của ngài đó là ông Nang Đà, và những anh em chú bác như ngài A Na Luật, như là Đề Bà Đạt Đa, như là ngài A Nan, là anh em chú bác ruột đấy, để độ 7 Dương Tôn công tử đi xuất gia. Trong đó có người em của ngài mà ngài dẫn lên cõi trời và xuống địa ngục đó, có cái giai thoại độ cho ông Nan Đà. Và lúc đó bà mẹ kế, tức là bà gì, là bà Mahabhasa Ba Đề, tức là bà Kiều Đàm Di, mới lên thỉnh Phật 3 lần cho bà đi xuất gia, nhưng mà Đức Phật không đồng ý. Đó là như là năm thứ 6 sau khi Đức Phật chứng đạo, ngài không đồng ý. Nhưng mà không phải là bà Mahabhasa Ba Đề thỉnh Phật đi xuất gia đầu tiên của người nữ đâu, mà người nữ đầu tiên thỉnh Phật đi xuất gia đó là vợ của ông Ca Diếp. Là thỉnh Phật đã đi xuất gia trước đó, vợ Ca Diếp đã thỉnh Phật đi xuất gia. Ca Diếp tức là Maha Kassapa đó, là tổ đầu tiên trong Phật giáo mình. Thời khi Đức Phật truyền y bát đó, mà ta nói y bát của ngài đang ở núi Kê Túc của Trung Quốc đó, bây giờ Trung Hoa bây giờ đó. Như vậy thì bà vợ với ngài có một cái giai thoại là nhiều đời nhiều kiếp trước ở vào thời của Đức Phật ở quá khứ. Thì sau khi Đức Phật nhập niết bàn, những Đức Phật Tỳ Bà Thi nhập niết bàn, ta mới tạc hình tượng Đức Phật Tỳ Bà Thi bằng vàng, nhưng mà không biết cái khuôn đúc làm sao mà có bọt nó chống lỗ trên mặt, vậy Đức Phật chống lỗ. Thì lúc đó ngài Ca Diếp, ngài là thợ kim hoàng, tức là thợ bạc, ngài đi lên thấy chống lỗ mặt mà ngài không có vàng ngài giá lại, ngài không vàng ngài lấp lại, ngài mới rất là buồn. Thì lúc đó có một vị tiểu thơ đi chùa, vị thơ thấy ngài buồn như vậy hỏi là sao anh đi chùa anh buồn cái gì. Nào tôi muốn lắp miếng trên mặt của Đức Phật cái tượng, nhưng mà tôi không có vàng. Cô tiểu thư là tôi có vàng, giờ tôi với anh Hùng đi lắp. Tôi bỏ vàng anh bỏ công lắp gì, cô tiểu thư đó bỏ vàng bỏ công và lắp ra, sau đó hai người này trở thành vợ chồng với nhau và hẹn đời đời kiếp kiếp là biết tới Phật giáo, đi cái Phật giáo, hẹn kiếp nào đi xuất gia, đi xuất gia chung luôn. Thì là do mà lắp trên cái mặt của Đức Phật, cái tượng của Đức Phật một chút xíu vàng vậy thôi đó, mà nhiều kiếp ở trên cõi trời và sanh ra nhiều kiếp ở thế gian, cái da như vàng rồng, ta nhìn vô lóng lánh như vàng rồng, đẹp cỡ đó. Còn giờ mình cúng nguyên cái tượng Phật không biết đẹp cỡ nào. Cái quả báo Nên Ngài ca diếp rất đẹp da vàng, và vợ của Ngài là ống ánh, một cái màu da vàng từ nhỏ lấp lánh, nhìn xa thấy lấp lánh, cái da rất đẹp, hồng hào vàng ống đã lên. Và khi mà cưới cô vợ này về thì Ngài ca diếp nói cô vợ là Ngài đi tu, thì cô vợ đồng ý là Ngài đi tu, là chàng đi tu trước đi, mai mốt tiếp bước theo sau, ủng hộ liền. Vào đi Ngài vô tu thì xin với Đức Phật đi xuất gia, Đức Phật không đồng ý. Rồi đó bà trở về nhà, và sau đó Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ, thì bà Mahapasa Ba Đề, tức là bà dì ruột em của bà Hoàng hậu Maya, mới xin Đức Phật để xuất gia. Ba lần Đức Phật không đồng ý, và Đức Phật về Vesali, tức là Tỳ Xá Ly. Đức Phật ở đó cách thành Ca Tỳ La Vệ 500 cây số. Thì lúc đó bà Mahapasa Ba Đề và cùng 500 thị nữ mới tự cạo tóc, tự đắp y, đi chân trần, đầu trần, đi về thành Tỳ Xá Ly để xin Đức Phật xuất gia. Mà đã rồi, có nghĩa là tự cạo tóc xuất gia thôi, là kéo nguyên một cái đoàn 500 vị đi 500 cây số. Ở đây về tới dưới Cà Mau có 374 cây thôi đó. Từ Sài Gòn này về tới Cà Mau 374 cây. Nếu đi trên đường quốc lộ cũ. Như vậy thì phải từ Sài Gòn này đi tới huyện Ngọc Hiển là năm căn của Cà Mau thì mới được là 500 cây số đi bộ. Quý vị biết là ông bác của thầy, tức là anh ông nội của thầy đó, đi từ Cà Mau ông lội bộ lên Sài Gòn, lội đúng đức đi về 3 tháng. Lội bộ từ ở dưới Cà Mau đi lên Sài Gòn nè, không biết làm chuyện gì đó, rồi đi về, vừa đi vừa về mất 3 tháng. Quý vị thấy cái đường xa mà không có đường đi, xưa nó không có đường đi, đường đi rất khó khăn. Do đó mà 500 cây số vậy thì những người nữ mà cạo tóc đi ở trong hoàng cung chứ không phải dân lao động nữa, đi rất khó khăn không, và đi chân trần chân đất nữa, biết cái tâm hồn của các vị mãnh liệt cỡ nào. Nhưng mà lại xin Đức Phật để xuất gia không cho, xin 3 lần Ngài đều không cho, không cho đi xuất gia. Thì lúc đó Ngài A Nan mới vô xin với Đức Phật, xin thêm 2 lần nữa Ngài cũng không cho, Đức Phật không cho. Vì lần thứ 3 Ngài A Nan mới thấy là các vị đứng ở ngoài nhiều quá, nhất là bà mẹ, mẹ kế của Ngài nuôi Ngài từ nhỏ, sau khi 7 ngày thôi Ngài lọt lòng mẹ thôi nuôi từ nhỏ rồi, nên Ngài A Nan rất ái nái, rất thương các vị này, mới xin vô Đức Phật xin vô cho các vị đi xuất gia. Mà lần thứ 3 đi vào thì Ngài A Nan không xin nữa. Ngài A Nan vô hỏi với ông xin, hỏi bạch Đức Thế Tôn, nếu một người nam mà đi xuất gia giữ tròn phẩm hạnh tu tập đắc quả A La Hán, như vậy một người nữ đi xuất gia giữ tròn phẩm hạnh có đắc được quả A La Hán hay không? Thì Đức Phật nói là, này A Nan, nam nữ không phân biệt. Nếu người nam mà tu hành phạm hạnh đắc quả A La Hán thì người nữ tu hành phạm hạnh cũng đắc quả A La Hán y như người nam. Thì lúc đó Ngài A Nan quy xuống xin Đức Phật cho nữ xuất gia. Đức Phật không từ chối được. Ngài A Nan trí tuệ vô song, không phải chuyện chơi đâu ha. Nên phải hỏi trước, mấy lần trước xin không cho rồi. Nên đó, lần thứ 3 đi vô không xin, hỏi. Nếu hỏi nữ đi tu đắc đạo thì đâu có lý do gì mà Đức Phật không cho. Do đó mà Đức Phật mới hứa khả là cho nữ đi xuất gia. Nhưng Đức Phật nói là với 8 cái điều kiện. 8 cái điều kiện, nếu người nữ giữ tròn 8 cái điều kiện này thì Đức Phật sẽ cho người nữ đi xuất gia. Và cảnh báo rằng nếu người nữ đi xuất gia thì giáo pháp của nhà Phật sẽ diệt vong trước 500 năm, tức chánh pháp nhà Phật mất trước 500 năm. Nếu nữ không đi xuất gia thì chánh pháp kéo dài 500 năm, nữ đi xuất gia chánh pháp là rút ngắn lại 500 năm. Và tất cả đều do duyên của chúng sanh mà thôi. Nên 8 cái điều đó ngày nay gọi là bát kỉnh pháp. Có nghĩa là người nữ đi thức xuất gia phải đầu tiên phải lãnh thọ bát kỉnh pháp, tức là 8 pháp thanh tịnh đối với người, với các vị tỳ kheo. Một cái vị tỳ kheo ni với vị tỳ kheo là giữ gìn 8 cái giáo pháp thanh tịnh đó. Như vậy thì cái người ni đầu tiên mà đi xuất gia vào trong giáo pháp của nhà Phật là lãnh đạo giáo đoàn của ni, mà bây giờ gọi là đặc trách ni giới đó, là bà Mahapasa Ma Đề, là tổ của bên ni đấy. Quý vị, nên mà thường thường sau các cái chùa ít cũng ít thờ cái vị Mahapasa Đề Kiều Đầm Di nha. Đáng lẽ là tổ của bên ni nó là bên ni phải thờ, thường thường ta thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma. Mà thực ra tổ Bồ Đề Đạt Ma thì là tổ thứ 28 nữa. Mà sao thờ tổ thứ 28 không thờ tổ thứ 25, 27, tổ 30, 29, thờ tổ 28. Đáng lẽ phải thờ tổ thứ nhất là tổ Ca Diếp, vân vân, hoặc là thờ ngài A Nan tổ thứ hai, vân vân. Hoặc là thờ lúc tổ Huệ Năng là tổ cuối cùng. Nhưng mà lại thờ tổ thứ 28. Tổ thứ 28 đó là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma là người Ấn Độ Tam Thái Tử đi sang Trung Quốc vào đời nhà Lương, tức là vào thế kỷ thứ 6, thế kỷ thứ 7 của ở bên Trung Hoa đó, tức là trước đời của nhà Đường. Và sau đó ngài ngồi diễn bích 9 năm rồi ra độ đời, thì ngài truyền lên thiền tông của Trung Hoa. Ngài là tổ của thiền tông Trung Hoa và tổ thứ 28 của Phật giáo và tổ đầu tiên của thiền tông Trung Hoa. Sau đó nhận thêm 5 người nữa, người thứ 6 gọi là lục tổ Huệ Năng, tức là 5 người, người thứ 5 đó lục tổ Huệ Năng cộng với tổ Bồ Đề nữa là thứ 6, gọi là lục tổ. Lục tổ tức là 6 ông tổ của Trung Quốc, nhưng mà tổ của Phật giáo là tổ thứ 33, có nghĩa là lục tổ Huệ Năng là tổ 33 của Phật giáo và tổ thứ 6 của Trung Quốc. Nhưng mà tại vì chúng ta sau thời Thục Phán An Dương Vương thì Triệu Đà đi sang đô hộ nước ta, thì nước ta sẽ chìm ngập trong sự đô hộ của Trung Hoa 1031 năm lịch sử, cho đến thời của nhà Đinh đóng đô ở Hoa Lư, tức là Đinh Bộ Lĩnh là dẹp loạn 12 sứ quân đó, rồi thống nhất đất nước đó. Đinh rồi Lê rồi Lý rồi Trần là quan vàng son lịch sử của Phật giáo Việt Nam, nhất là vào thời Đại Lý Trần tồn tại suốt 425 năm ở tại đất nước Việt Nam mình. Đó là quốc giáo, là Phật giáo, là quốc giáo. Do đó mà ta mới thấy rằng là giáo pháp của nhà Phật là mênh mông, và tăng đoàn được thành lập sau đó 13 năm, tức là năm các vị này xuất gia thì chỉ năm thứ 6 thôi, nhưng mà sau đó 13 năm thì bắt đầu giáo đoàn đông lên, giáo đoàn tăng, giáo đoàn đi đông lên, đông lên, nhưng đông lên rồi sẽ có những cái điều mà bất tịnh. Nên Đức Phật thấy ai phạm những cái điều nào mà không thể chứng quả được A-la-hán, tức là những cái điều sai phạm đó ngăn cản con đường chứng thánh đạo của vị này ở tại kiếp này, thì Đức Phật cấm không cho những người về sau phạm những điều này, thì gọi là giới, giới luật. Nên giới luật được thành từ đó, chứ không phải là Đức Phật là chế ra anh được làm này được làm kia, không phải đâu. Mà Đức Phật trải nghiệm vào trong đời sống tu hành, nếu trong tăng đoàn là những người muốn giải thoát thì những điều gì làm không được giải thoát, Đức Phật cấm điều đó, gọi là giới. Nên vào truyền thống của Mahayana, tức là Bắc truyền, truyền thống của Theravada là Nam truyền, thì khác nhau, giới khác nhau. Nhưng chúng ta đang học tới Bắc truyền, chúng ta ở hệ thống của Bắc truyền, tất nhiên là ảnh hưởng của Phật giáo và Trung Hoa 1031 năm nên thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma đấy, chứ đáng lẽ chúng ta phải thờ tổ Ca Diếp, phải không? Thở tổ đầu tiên của sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì tổ Ca Diếp đã lãnh đạo giáo hội là đầu tiên chúng ta thờ. Tổ 28 tức là người ta bị ảnh hưởng bên nền văn hóa 1031 năm của Trung Hoa, vân vân. Như vậy chúng ta học lịch sử chúng ta mới biết tại sao thờ vị này, tại sao thờ kia, sao vân vân vân vân. Chúng ta thấy như vậy. Rồi có người thờ tổ Huệ Viễn, tức là tổ của Tịnh Độ Tông, vân vân. Và bây giờ có một số chùa như là đặc trách ni giới là thờ tổ của ni giới, tức là tổ bà Maha Ba Sàm Ba Đề, gọi là bà Kiều Đàm Di, vân vân. Như vậy thì xong suốt 49 năm mà Đức Phật ở thuyết pháp độ sanh, thì trong hàng tu sĩ mà phạm sai lầm thì không đắc quả A-la-hán được thì phạm 250 lần. Nên Đức Phật chế ra 250 giới. Và trong vòng 49 năm, người nữ thì khá hơn chút, phạm 348 lần, hơn nam 99 lần trong vòng 49 năm. Nên chế ra 348 giới. Nhưng 348 giới nhiều quá giữ không nổi, nên giữa chừng giới đó chế ra thêm giới thức so mana nữa, thì 268 giới thọ trước rồi mới thọ tiếp giới tỳ kheo ni. Như vậy bảy bộ chúng của Đức Phật được hình thành, tức là U Bà Tát, U Bà Di là nam cư sĩ, nữ cư sĩ, tỳ kheo ni tức là nam thọ 250 giới, nữ thọ 348 giới theo Bát Tông nha. Rồi thức so mana là nữ thọ 268 giới, và sa di ni đồng thọ 10 giới. Đó là bảy bộ chúng của Đức Phật. Người ở tại gia có thể thọ được ba loại giới: ngũ giới, bát giới, bồ tát giới. Và người xuất gia thì có thể là thọ được giới sa di, giới thức so mana, giới tỳ kheo ni và bồ tát giới. Người ở tại gia thọ ba loại giới, người xuất gia thọ sáu loại giới pháp của nhà Phật. Giới là gì? Là những điều ngăn cản chúng sanh trên con đường chứng thánh quả. Nên người nào giữ được những phần giới nào có nghĩa là giữ được phần thánh quả của mình đấy. Nên người nào người ta thấy sự cao cả đó người ta mới giữ, chứ không phải là bị bắt buộc mà giữ. Nên nhiều người nào hiểu được điều này người ta giữ như là một sự thanh cao, như là một cái sự mà chúng ta chiến thắng được bản thân mình, là người bước lên bước đường quả vị Phật. Như vậy thì ở trong nhà Phật có các cái lễ và các cái phần mà chúng ta có thể là không nghiên cứu tới, đó là lễ Bố Tát. Bố Tát tức là lễ tụng giới vào đêm tối trời hoặc đêm sáng trăng, tối trời 30, sáng trăng là 15, thì người ta gọi là tụng giới, gọi là chữ Bố Tát tức là tụng giới, lập lại giới. Ngày xưa đâu có ghi chép nên chỉ lập lại bằng trùng tụng, bằng miệng nói lại để người ta nghe mà người ta giữ thôi. Bao nhiêu giới cũng lập lại, không có sự ghi chép. Sau khi Phật nằm niết bàn 274 năm, tức 273 năm sang năm 74 đó, vào thời vua A Dục mới văn bản kinh điển đầu tiên được chép lại do vua A Dục tài trợ lần đầu tiên. Là sau khi Phật nhập niết bàn là tới 270 năm, và Đức Phật nhập niết bàn là 80 tuổi, là sau khi ngài đản sanh 80 năm rồi cộng thêm 273 năm nữa mới có là văn bản trên những cái lá buông, văn bản trên những cái thanh gỗ, khắc gỗ trên bản mộc. Vâng vâng, như vậy lễ đó gọi lễ Bố Tát. Nên tháng Bố Tát hai lần, đêm nay sám hối thì sáng mai là Bố Tát. Bố Tát là đọc giới, tụng giới, ai thọ giới nào thì Bố Tát giới đó. Cái thứ hai nữa là lễ An Cư. Lễ An Cư là gì? Là lễ An Cư kiết hạ. Trong một năm các vị tỳ kheo đi khất thực. Ngày xưa các vị tỳ kheo vào thời Đức Phật là không có ở yên một chỗ, không ở nơi một chỗ. Khi và tăng đoàn có 60 vị tỳ kheo thì bỏ tỏ đi các nơi. Đức Phật dạy là các con hãy tỏ đi các nơi và làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Nên các vị đi các nơi thì giáo đoàn của nhà Phật được thành lập. Và đi trong 9 tháng, ngủ lại 3 tháng trong mùa mưa vì nhiều lý do khác nhau. Trong đó có thương các loài chúng sanh nó lên trong mùa mưa không dẫm đạp. Cái thứ hai nữa là trong mùa mưa đi khất thực rất khó nên nghỉ ngơi. Thứ ba nữa nghỉ ngơi trong vòng 9 tháng làm gì cũng phải có nghỉ. Và để trao đổi, trao dồi với nhau. Như vậy Đức Phật quy định là 3 tháng, gọi là 3 tháng an cư kiết hạ. Như vậy thì mình ở đây cũng sắp an cư kiết hạ. Đây mình đây gọi là trường hạ, an cư kiết hạ. Và sau khi an cư kiết hạ đi ra trong vòng 3 tháng thì có ngày lễ đi ra hạ, gọi là lễ tự tứ. Do đó mà lễ tự tứ bây giờ theo truyền thống của Bắc truyền mình là lễ Vu Lan đó. Tức là ngày tự tứ là ngày Vu Lan luôn á, lễ Vu Lan. Như vậy truyền thống Nam truyền nhưng không có ngày cái lễ Vu Lan đó. Và sau khi lễ tự tứ ra thì có thọ một cái y gọi là y ca thi na. Y ca thi na có nghĩa là tu tập trong vòng 3 tháng là xứng đáng được thọ một cái y mới, thì ta gọi là y ca thi na. Do đó có truyền thống dân y, hôm nay có truyền thống dân y trong cái ngày sau khi thọ 3 tháng thì Bố Tát rồi Chấp Tát. Bố Tát là tụng giới, còn Chấp Tát là làm lao động, làm công quả. Ở chùa gọi là từ Chấp Tát. Lễ tự tứ là lễ ra hạ, vân vân. Còn lễ an cư tức là đi vào hạ, gọi là khai hạ, đó là lễ an cư. Những cái một số từ chuyên môn của nhà Phật như vậy thì chúng ta nắm một phần để chúng ta biết là quá trình thành lập tăng đoàn và những cái mùa hạ. Thì trong cái tờ mà chúng ta làm tài liệu này nè thì sẽ xét trong cái từng mùa hạ mà có xảy ra những cái điều gì, cũng như là diễn ra các điều gì. Ví dụ như là mùa hạ thứ ba thì Đức Phật độ cho Mahakajip đi xuất gia nè, ông cấp cô độc quy tam bảo và cúng dường tỳ viên tịnh xá. Còn mùa hạ thứ năm là vua Tịnh Phạn băng hà và hoàng hậu Kiều Đàm Di xuất gia, tức là mùa hạ thứ năm, tức là năm thứ sáu sau khi Đức Phật thành đạo, vân vân. Như vậy thì chúng ta lại vừa trao đổi xong quá trình thành lập tăng đoàn, tức là sự hình thành tăng đoàn. Tam bảo đầu tiên có trên thế gian này là lúc Đức Phật nhận năm em Kiều Trần Như đi xuất gia và thuyết cái bài pháp đầu tiên, đó là bài pháp Tứ Diệu Đế, thì tam bảo được hình thành từ đó. Tam bảo là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Nhưng mà tăng đoàn được hình thành là sau đó đủ 60 vị đắc quả A La Hán, rồi Đức Phật cũng thành lập tăng đoàn. Sau đó và tăng đoàn càng ngày càng lớn mạnh thêm, và không ai có thể thống kê được khi Đức Phật nhập niết bàn có bao nhiêu vị xuất gia và có bao nhiêu vị đắc quả A La Hán, mà chỉ biết cái vị đầu tiên xuất gia đó là Nam Eo Kiều Trần Như, và cái vị sau cùng xuất gia đó là Tu Bạc Đà La, là ông vị ngoại đạo Si Đức Phật nhà nước bạn Kusinara, thì ông đi xuất gia là vị cuối cùng thôi, chứ không thể thống kê được là Đức Phật đã độ bao bao nhiêu vị. Và bảy bộ chúng của Đức Phật được hình thành, và giới thì có giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thích So Mana, Sa Di Ni, giới ngũ giới, giới Bát Quan Trai và giới Bồ Tát, tất cả các giới pháp nhà Phật. Luật thì có vô số luật khác nhau, nếu ai phạm vào những quy điều đó sẽ có luật trị bằng cách sám hối, bằng cách quỳ hương vân vân, rồi tận sức vô số các bộ luật như là luật Ma Ha Tăng Kỳ, rồi luật tứ phần, luật bí xô, vân vân, nhiều cái luật khác nhau mà chúng ta học không hết nổi đâu. Chỉ có nhà nghiên cứu về luật thâm hậu như là Hòa Thượng Minh Thông, rồi sau này là tăng trẻ thì có thầy Thiện Chơn là nghiên cứu về luật. Còn quý thầy học pháp như luật cũng không có phải nói là biết, chứ không phải rành lắm, phải nghiên cứu nhiều lắm mới có thể rành được, nhưng quý thầy biết thôi chứ không phải là rành. Như thầy Thiện Chơn thì thầy nghiên cứu chuyên sâu về luật, thì thầy rành về luật. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái phần mà thành lập tăng đoàn ở đây, tiếp nối theo hai cái phần trước, đó là phần Đức Phật xuất gia và phần thành đạo. Cái thứ ba nữa là thành lập tăng đoàn, và chắc bài thứ tư là phần giáo hóa chúng sanh A Di Đà Phật, tức là Đức Phật đã từng độ cho những cái vị nào ở trong cuộc đời này, từ chư thiên cho đến loài người, từ những cái vị như là tướng cốt Angulimala, như là các cái vị vương tử như là vua A Xà Thế, hoặc và những cái vị mà gọi là khó độ vào thời Đức Phật, thì Đức Phật cũng là độ hết, và độ những cái vị giàu sang phú quý như là Ngài Cấp Cô Độc, và những người tín nữ giàu có như là Visakha vân vân. Thì qua cái kỳ sau chúng ta học tiếp là trên đường đi giáo hóa của Đức Phật. Còn ở đây chúng ta kết thúc ở đây. Nguyện đêm công đức này hướng về công tấn càng để từ vàng chúng sanh điều chọn thành Phật.